Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 66 tân tiệp vốn là người có đầu óc rất nhanh nhạy. Kinh nghiệm chiến đấu lâu dài cũng giúp cô có khả năng ứng biến rất tốt. Cậu sao mà bất cẩn thế? Chẳng phải đã bảo là đừng có treo đồ nặng lên dây điện nếu không chắc chắn sao? Lại còn để xảy ra chuyện nữa. Lâm Du vừa trách móc vừa lo lắng hỏi han, nhưng hành động của cô lại thể hiện rõ sự quan tâm. Ôi, không sao đâu mà, tớ ổn, cậu không phải còn hẹn hò sao? Mau đi đi, tân tiệp mỉm cười trấn an. Ừ, tớ biết rồi, tối tớ lại đến thăm cậu. Lâm Du nghe vậy thì hơi ngại ngùng, nhưng sau khi chắc chắn tân tiệp đã qua cơn nguy hiểm thì mới yên tâm rời đi. Ngay cả bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho cô cũng không thể tin được là Tân Án lại hồi phục nhanh như vậy. Phải biết rằng các bác sĩ đã cứu chữa cho cô suốt một ngày một đêm. Cô còn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian. Vậy mà giờ đã tỉnh táo lại như người bình thường. Đúng là sức khỏe phi thường. Sau khi mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại một mình trong phòng bệnh, tân tiệp bắt đầu sắp xếp lại những ký ức hỗn độn trong đầu. Thật khó tin là cô đã đến một thế giới gọi là hiện đại, còn thế giới mà cô từng sống thì được gọi là cổ đại. Tất cả mọi thứ ở đây đều vượt quá những gì cô từng biết. Phương tiện giao thông phổ biến ở đây là những thứ gọi là xe, mỗi giờ có thể đi được mấy chục cây số. Còn có cả những vật có thể bay lên trời nữa. Mạng Internet thì phát triển vượt bậc. Chẳng ai dùng bồ câu đưa thư nữa. Chỉ cần gửi một tin nhắn là ngay lập tức đối phương nhận được. Tân Tiệp bắt đầu cố gắng dung hòa những ký ức này lại với nhau. Cô gái này tên là Tân Án. Thân phận của cô trong thế giới này là một tiểu thư nhà giàu. Vì yêu thích diễn xuất nên đã bước chân vào giới giải trí. Nhưng hiện tại vẫn chỉ là một người vô hình, bị người đời chê bai thậm tệ. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Du, cô gái vừa bước vào cửa, là bạn thân, nhưng sâu trong lòng cô lại ghen tị với Lâm Du, bởi vì Lâm Du ở bên người con trai mà cô thầm mến. Nên cô sinh lòng ghen ghét, bắt đầu xa lánh Lâm Du. Tân Tiệp cảm nhận được lòng mình trào dâng ghen ghét thì có chút khó hiểu. Trong quan niệm của cô, bạn bè là những người đáng tin cậy nhất, giống như những chiến hữu đã cùng cô kề vai sát cánh. Đều là những người đáng để cô hy sinh tính mạng để bảo vệ. Sao có thể sinh lòng ghen ghét với bạn bè chứ? Cách chương.